Trùng sinh nông thôn hào tức phụ, chương 54, chương 40. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Chu Tuệ sắc mặt càng trở nên thập phần khó coi vì cái gì nàng đều đã thay đổi, nữ nhân này còn bắt lấy vết nhơ trước kia của nàng không bỏ. Triệu Tố Dung cũng chỉ biến sắc trong chốc lát liền nở nụ cười. Đó cũng là do điều kiện Chu Tuệ tốt, có vài người chính là ăn không được quả nho nói quả nho chua, các ngươi cũng đừng tin những lời đồn đó. Nói xong liền lôi kéo Chu Tuệ ra cửa, chờ Chu Tuệ cùng Triệu Tố Dung vừa đi, mấy quân tẩu bên người Trương Ninh liền nghị luận lên. Thật là bộ dáng hồ ly tinh, ta về sau phải để mắt đến nam nhân chính mình. Mấy người quân tẩu trộm nghị luận, Tôn Mẫn thấy Trương Ninh ở đây, cũng không nghĩ để việc này nghị luận quá khó nghe, nhanh chóng tiếp đón mọi người lên bàn ăn cơm. Được rồi, đều tới lúc ăn cơm rồi, chỉ lo nói chuyện không thể được đâu. Những người khác vừa nghe, đều đứng lên vây quanh cái bàn, có người nhìn Trương Ninh một chút thấy nàng sắc mặt như thường, trong lòng đều suy nghĩ tẩu tử phó doanh trưởng tâm rộng rãi. Nếu là nam nhân nhà mình bị nữ nhân như vậy nhớ thương, trong lòng khẳng định như lửa đốt. Tuy nhiên lại xem tướng mạo khí độ này của Trương Ninh, lại cảm thấy có thể lý giải. Người ta lớn lên cũng không thể so với Chu Tuệ kém đâu, chỉ là Chu Tuệ kia vừa thấy chính là bộ dáng hồ ly tinh, tẩu tử này nhìn chính là người quy quy củ củ đó. Nơi nhiều nữ nhân đều không lo lắng sẽ tẻ ngắt, Tôn Mẫn là người ổn trọng, Điền Ái Lan lại là người thích nói chuyện, lời này của nàng vừa ra, những người khác cũng đều thân thiện bàn luận. Đề tài đều là triển khai quay chung quanh nam nhân trong nhà cùng đứa nhỏ, lại nói thời điểm nào cùng nhau đi ra ngoài mua đồ. Một bữa cơm ăn xong, cũng ăn tới hơn 8 giờ tối. Trong nhà có đứa nhỏ, đều phải trở về chiếu cố đứa nhỏ nghỉ ngơi, cũng không ở lại lâu. Lúc mới giải tán, mọi người liền đều như một tổ ong đi trở về, chỉ có Điền Ái Lan cùng Trương Ninh ở lại giúp đỡ thu dọn bàn ăn. Tôn Mẫn thấy Điền Ái Lan còn muốn giúp đỡ rửa chén, chạy nhanh ngăn đón. Ngươi cũng đừng trì hoãn, Trương Tiết còn nhỏ, ngươi nhanh chóng trở về đi, bằng không nam nhân nhà ngươi còn không cùng ngươi than vãn sao. Hôm nay cũng là vì hoan nghênh Trương Ninh tới, cho nên Tôn Mẫn dẫn đầu liên hoan, bằng không ngày thường các nữ nhân nào có cái thời gian rỗi ở đây ăn cơm nói chuyện phiếm. Tuy mọi người cũng đều là người có gia đình, cho dù đến chơi, cũng không thể quá mức, bằng không trong lòng đám nam nhân trong nhà kia cũng muốn có câu oán hận. Điền Ái Lan lại không lo lắng nam nhân nàng như thế nào, nhưng lại là thật sự nhớ thương khuê nữ. Thấy Trương Ninh ở bên này giúp đỡ dọn dẹp, nàng cũng không khách khí cười nói. Ta đây liền đi về trước, ngày mai lại đến tìm các ngươi tán gẫu. Trương Ninh thấy nàng phải đi cười nói. Tẩu tử, hôm nay cảm ơn ngươi giúp đỡ nói chuyện. Nếu không phải Điền Ái Lan trước đó giúp đỡ nói, Triệu Tố Dung cũng không dễ dàng liền đi như vậy, trong lòng nàng nhớ kỹ Điền Ái Lan tốt. Chuyện này có là gì, Triệu Tố Dung là người hồ đồ, ta không thể đi theo cùng nhau hồ đồ. Nàng làm như vậy, về sau luôn có người sẽ khiến nàng nếm mùi đau khổ. Để một nữ nhân hấp dẫn người ở trong nhà, không hiểu sao nàng làm được, thật không biết nàng là quá tự tin, hay là đối với Lý Kiện quá tin tưởng. Trương Ninh cười đưa nàng ra cửa, quay đầu thấy Khương Sán 6 tuổi trong phòng khách đang nghiêng đầu một chút, bộ dáng đáng yêu nóng này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liền nhanh chóng vào phòng bếp giúp đỡ thu dọn đồ đạc. Tẩu tử, ngươi đi dỗ Khương Sán ngủ đi, ta nhìn hắn ở trong phòng khách ngủ gà ngủ gật rồi. Tiểu tử này, ngày thường cũng không thành thật như vậy đâu. Tôn Mẫn nhắc tới nhi tử cũng là mặt đầy tươi cười, nhanh chóng lau tay đi ra ngoài chiếu cố nhi tử. Trương Ninh nhìn trên bàn đã rửa sạch một nửa chén đũa, cũng không hồ đồ, vén tay áo lên liền nhanh chóng thu dọn tiếp. Chờ Tôn Mẫn dỗ đứa nhỏ đi ngủ, thời điểm vào phòng bếp Trương Ninh đã đem phòng bếp đều thu dọn thỏa đáng. Ta hôm nay mời ngươi tới ăn cơm, ngươi còn giúp thu dọn, ta thật ngượng ngùng. Trương Ninh rửa sạch tay, lau khô tay, cười nói. Dù sao cũng không phải cái việc gì nặng, sao có thể để tẩu tử một mình bận việc. Nàng đem tạp dề gỡ ra, thần sắc trên mặt cũng nghiêm túc vài phần. Tẩu tử, ta nhân đây muốn cùng ngươi hỏi thăm hỏi một chút. Tôn Mẫn đang ở cầm chén đặt vào trong rồi đong cửa tủ lại, nghe lời này, quay đầu lại nhìn nàng. Là chuyện Triệu Tố Dung, Trương Ninh gật đầu, ta thật sự không biết nàng vì sao muốn làm như vậy. Theo lý thuyết Kiến Quốc cùng ta cũng chưa đắc tội bọn họ, lần trước còn cùng nhau ăn cơm, nàng cho dù có tiểu tâm tư, cũng không thể tóm được một cái liền cắn đi, như vậy cũng quá không hợp lý. Tôn Mẫn nghe vậy, trong lòng nghĩ nghĩ cười nói. Đi tiến vào trong phòng khách nói, Trương Ninh thấy thế, liền biết đây là có tin tức trọng yếu muốn nói. Vào phòng khách Tôn Mẫn liền mở TV, đổ trà cho Trương Ninh. Nàng thở dài nói, theo lý thuyết quân doanh chính là thiên hạ các nam nhân, ta làm nữ nhân lại đây chính là để tự mình chăm sóc tốt nam nhân là được, không nên tham dự đến chuyện bên trong quân doanh này. Nhưng là đi, luôn có những người không hiểu rõ, mỗi ngày muốn làm chút bàng môn tà đạo. Trong nhà Lý Thiện có thân thích ở quân khu khác, cho nên lần này vị trí Khương Hán nhà của chúng ta, người phía dưới thay thế, nhiều hơn một người được đề cử. Tuy nhiên kiến quốc nhà các ngươi là người có năng lực, bên trên coi trọng hắn, cho nên cũng sắp điều động nội bộ. Triệu Tố Dung chắc chắn cũng nghe nói chuyện này, cho nên. Thế nhưng còn có việc này, Trương Ninh lúc này rốt cuộc mới nghĩ thông suốt. Trước đây Tống Kiến Quốc chỉ nói đã 8-9 phần, lại không đề cập đến chuyện Lý Thiện cùng hắn cạnh tranh, bây giờ nhớ đến chính là hắn không muốn khiến nàng cùng trong nhà lo lắng. Không nghĩ tới bên này thế nhưng còn có chuyện phức tạp như vậy. Xem ra Triệu Tố Dung là muốn lợi dụng Chu Tuệ, gây thất bại việc này của Kiến Quốc, đến lúc đó Lý Thiện là có thể trực tiếp tiến lên trên. Ninh Ninh, việc này cũng không thể đi nói khắp nơi. Việc này của Triệu Tố Dung dù sao cũng là chúng ta suy đoán, người cũng không thể đi nói khắp nơi chuyện của Lý Thiện, bằng không người ta còn phải suy nghĩ vớ vẩn Kiến Quốc nhà các ngươi đó. Tôn Mẫn vốn dĩ cũng không nghĩ nói ra chân tướng, nhưng hiện tại Triệu Tố Dung đều đã ra tay, nàng nếu không cho Trương Ninh biết, về sau Trương Ninh còn không biết chính mình tại sao bị người tính kế đâu. Trương Ninh trịnh trọng gật đầu, tầu tử, người yên tâm đi, lòng ta đều hiểu rõ. Việc này ta không nói ra đâu. Ngươi hiểu rõ là được, việc này của Triệu Tố Dung, ngươi cũng đừng quan tâm là được. Ân, Trương Ninh cười gật gật đầu. Trở lại trong phòng, Trương Ninh nằm ở trên giường nghĩ những chuyện Tôn Mẫn nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng vốn dĩ cho rằng tới nơi này chính là cùng Tống Kiến Quốc sống thật tốt, hiện tại xem ra cũng không như nàng nghĩ gió êm sóng lặng như vậy. Lần này Triệu Tố Dung thế nhưng đã ra tay, hơn nữa hiện tại thực hiển nhiên cùng Chu Tuệ đạt thành nhất trí, nếu sau khi Kiến Quốc trở lại Chu Tuệ lại quấn đến, hoặc là nói trực tiếp đi đến trước mặt lãnh đạo cáo trạng, lúc này Kiến Quốc bị thẩm tra mang đến ảnh hưởng rất nghiêm trọng. Trương Ninh trở mình, nhìn nóc nhà đen tuyền, trong lòng tính toán. Ta không thể theo như lời Mẫn Tẩu Tử nói ngồi chờ chết như vậy, nếu Triệu Tố Dung đánh tâm tư như vậy ta cũng không thể để nàng thực hiện được. Có lẽ là trước đây ở trong nhà Tôn Mẫn náo loạn đến không còn mặt mũi, gia đình quân nhân đã truyền đi hết, nói là Tôn Mẫn bọn họ đều không thích Chu Tuệ, trực tiếp đem người đuổi ra ngoài. Tôn Mẫn luôn luôn là người ổn trọng, sẽ không dễ dàng ném thể diện người ta, và mặt trói lọi như vậy, đó chính là trong lòng không thể nhịn được nữa, cho nên mọi người đều suy đoán có phải Trương Ninh đã nói cái gì về Chu Tuệ hay không, hoặc là Chu Tuệ làm chuyện gì, đắc tội tẩu tử người ta. Cùng với suy đoán này, còn có một lời đồn đại khác khiến mọi người đều một lòng nhắc tới. Hóa ra Chu Tuệ này thời điểm ở quê quán, liền bắt đầu chiêu hoa ghẹo nguyệt cả ngày quyến rũ đàn ông có vợ của người ta. Có vài tẩu tử trực tiếp chua nói, kia còn phải nói, quân doanh này nữ nhân thiếu ta cả ngày lại vì nam nhân và đứa nhỏ lao tâm lao phổi, nơi nào so được với tiểu hồ ly tinh người ta biết làm việc a, nữ nhân này tới nơi đây, còn không phải giống như khối thịt mỡ rớt vào ổ sói, khiến người nhớ thương sao. Đúng vậy, nữ nhân như vậy sao lại giữ lại ở nơi này của ta đây? Có người tẩu tử cùng Triệu Tố Dung chơi thân cố tình thừa dịp đi ra ngoài mua đồ ăn, ngăn cản nàng, nói về việc này. Người nói người cũng là muốn đi làm người, vạn nhất ngươi lần này con cũng chưa thấy, nam nhân nhà các ngươi xem lóa mắt làm sao? Tẩu tử, ngươi nhưng nên khôn khéo chút. Triệu Tố Dung cũng là nữ nhân, tuy rằng nhớ thương chuyện tính kế Tống Kiến Quốc nhưng ngày đó nghe Trương Ninh nói việc này, trong lòng cũng có chút nhớ thương. Tuy nhiên nàng cảm thấy chính mình lớn lên không kém, hơn nữa gia thế bằng cấp đều so với Chu Tuệ cái loại nữ nhân nông thôn kết hôn 2 lần mạnh hơn nhiều, cho nên chậm rãi cũng không lo lắng. Hiện tại nghe người ta nói đến việc này, trong lòng nàng lo lắng lại nhiều lên. Nhưng trên mặt cũng bất động thanh sắc nói. Đừng nghe người ta nói bừa, đó là Trương Ninh truyền, nàng ở nhà ta khá tốt, ngày thường Lý Thiện nhà của chúng ta trở lại, nàng cũng thoải mái hào phóng, không giống như là bộ dáng người sẽ thông đồng. Thoải mái hào phóng mới dọa người đó, điều này chứng minh từng thấy nhiều nam nhân, người nói nếu thật là cô nương tốt thấy đại nam nhân phải thẹn thùng a, tẩu tử này vừa nói, vừa thổn thức không thôi. Triệu Tố Dung trong lòng căng thẳng, trên mặt cũng cười nói. Bỏ đi, không đề cập tới những việc này, ta mua đồ ăn đi. Người nọ thấy nàng không muốn nhiều lời, cũng không muốn lắm miệng, dù sao chính mình thường hay qua lại mới đề cập một câu, người ta không nghe cũng không có biện pháp. Tuy nhiên nam nhân nhà mình cũng không thể để hắn lại đi đến nhà Lý Phó Doanh, vạn nhất ra bên ngoài hoa dại câu hồn đi rồi, nàng cũng không có chỗ ngồi khóc đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Tố Dung mua xong đồ ăn về đến nhà, thấy nam nhân chính mình đang cùng Chu Tuệ ở trong sân nói chuyện phiếm, lại còn có vừa nói vừa cười, trong lòng tức khắc không dễ chịu. Nàng sụ mặt đi vào, đem giỏ rau đặt qua bên cạnh. Sao sớm như vậy liền đã trở lại? Đều huấn luyện xong rồi, đi ăn bữa sáng, ta liền sớm trở lại một chút. Lý Thiện nói xong thì đứng lên giúp nàng cất giỏ rau. Hắn lớn lên dáng người trung đẳng, nhưng khuôn mặt có vài phần anh tuấn, hơn nữa tuy rằng so với Tống Kiến Quốc lớn hơn mấy tuổi, nhưng lại có vẻ rất trẻ tuổi. Giờ phút này hắn cười xuân phong mãn diện, làm Triệu Tố Dung thấy thế nào cũng cảm thấy chướng mắt. Thời điểm ăn cơm sáng, Lý Thiện có khen Chu Tuệ kiến thức rộng. Nhìn không ra Tiểu Chu tuy rằng từ trong thôn tới, nhưng còn biết đến rất nhiều chuyện, so sánh với ta này thật đúng là ếch ngồi đáy giếng. Chu Tuệ cái miệng nhỏ đang uống cháo, bộ dáng yêu nhã nói không nên lời, nghe lời này, cười nói. Lý đại ca mới là lợi hại, nghe ngươi nói về chuyện các ngươi trước kia đánh giặc thật đúng là mạo hiểm, nếu là ở trên người ta khẳng định bị dọa đến hôn mê. Nghĩ Lý Thiện vừa mới cùng nàng kể lại chuyện từng cùng Tống Kiến Quốc cùng nhau ở trên chiến trường, nàng trong lòng liền cảm thấy thỏa mãn. Nàng đối với Tống Kiến Quốc hiểu biết quá ít, hiện tại đi tới nơi Tống Kiến Quốc sinh hoạt, nàng liền càng thêm bức thiết muốn biết tất cả. Chẳng qua loại tươi cười này của nàng rơi vào trong mắt Triệu Tố Dung, thấy thế nào cũng đều không vừa mắt. Một bữa cơm ăn xong, Lý Thiện cùng Chu Tuệ trò chuyện vui vẻ, Triệu Tố Dung một câu cũng chưa nói. Cơm nước xong, Lý Thiện liền nhanh chóng đi văn phòng quân doanh, Chu Tuệ cũng cần mẫn giúp đỡ thu dọn chén đũa. Triệu Tố Dung cũng không ngăn cản nàng tuy rằng lợi dụng Chu Tuệ, nhưng hai người cũng là lợi dụng lẫn nhau, nàng cũng không có khả năng đem Chu Tuệ coi như thân thích mà chăm sóc, tự nhiên việc nên làm thì phải làm. Thừa dịp rửa chén, Triệu Tố Dung vào phòng bếp nói. Chu Tuệ, đợi lát nữa ngươi thu dọn một chút, ta đưa ngươi đến ở nhà Tống Kiến Quốc. Ngươi cách xa như vậy, ngại Trương Ninh làm cái gì? Chu Tuệ nghe vậy, chén đũa trong tay đặt xuống, kinh ngạc nói. Như vậy có thể thành sao, ta lần trước cả cửa đều không cho ta tiến. Chuyện này nhưng không phải do nàng. Ngươi là quê quán nàng tới, vốn dĩ nên để nàng chiếu cố ngươi, hơn nữa ngươi cùng Tống Kiến Quốc trước kia vẫn là phu thê, Tống Kiến Quốc nếu là ở bên này, cũng nên đến chiếu cố ngươi. Dù sao nàng không thể để nàng ta ở đây, nam nhân còn không phải bị trộm mất. Chu Tuệ nhìn thật đúng là không phải đèn cạn dầu. Chu Tuệ không biết tâm tư nàng, nhưng đối với việc đi ở nhà Tống Kiến Quốc cũng là cầu mà không được. Chỉ cần vào cái kia trong phòng, ai là nữ chủ nhân còn nói không chừng đâu. Nàng cũng không tin chính mình so Trương Ninh sống lâu cả đời còn có thể so ra kém Trương Ninh. Trương Ninh bên này không biết chính mình lại bị người nhớ thương đâu. Nàng đang cùng Tôn Mẫn đem trong nhà bố trí một phen. Trước đây Tống Kiến Quốc tuy rằng đều đã làm trình tề, nhưng rốt cuộc là nam nhân cầu thả, bố trí nhà ở sống chắp vá còn được, nhưng nếu chất lượng sinh hoạt gì đó, là hoàn toàn chưa nói tới. Cho nên thừa dịp có thời gian, liền cùng Tôn Mẫn đi nông thôn phụ cận tìm chút mầm hoa hoa cỏ cỏ về nhà trong viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngày mai đi trong thành lấy chút vải bố trở về thì tốt rồi, những bức màn trong nhà này đó đều phải trang trí cho xinh đẹp chút, trong phòng mới có màu sắc. Trương Ninh nhìn phòng ở chính mình, trong lòng cực kỳ thỏa mãn. Nàng về sau chính là muốn cùng Kiến Quốc ở chỗ này sinh hoạt thật lâu, về sau có bọn nhỏ còn có thể ở trong viện trồng hoa. Đến lúc đó nàng lấy chút cây ăn quả, lúc tới mùa còn có thể hái trái cây ăn. Cuộc sống này nghĩ là thấy tốt rồi. Tôn Mẫn đem sẻng đặt ở một bên, nhìn các loại cây non trong viện cười nói. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ trồng rau đó, trong nhà người khác đều là đồ ăn, miễn cho đi ra ngoài mua đâu. Ta cùng Kiến Quốc cũng không cần phải nhiều đồ ăn như vậy, phía sau có một vùng nhỏ, hai ngày này ta chuyển ra chờ thời tiết ấm áp ta liền gieo chút hạt giống đồ ăn. Phía trước thì lưu trữ chút hoa cỏ, ngày thường nhìn cũng thoải mái. Nên như thế, Tôn Mẫn cân nhắc chính mình lúc này cũng nên đi mua chút hoa cỏ gì đó, nhìn sắc thật lịch sự tao nhã hơn nhiều. Nàng trong lòng cảm thán, lúc trước thời điểm làm cô nương, cũng là người rất chú ý đó, sau này đi theo tới tùy quân, chất lượng sinh hoạt liền hoàn toàn thay đổi. Hai người đang nhìn cây non trong viện đến phát ngốc, cửa nhà đã bị gõ vang lên. Trương Ninh nhanh chóng buông cái cuốc trong tay, đi qua mở cửa. Vừa mở cửa liền nhìn thấy Triệu Tố Dung mang theo hành lý Chu Tuệ. Nàng sắc mặt lạnh lùng, lập tức đóng cửa lại, nào biết Triệu Tố Dung tay mắt lanh lẹ, dùng sức ngăn lại. Ai nha Trương Ninh, ngươi nhưng không đúng rồi, ta đây là cố ý tới thăm ngươi, ngươi đem ta nhốt ở ngoài cửa là chuyện gì? Trương Ninh thấy không đóng được cửa, đơn giản buông ra cửa ra, mặt lạnh nhìn nàng nói. Ngươi tới là được, mang theo nàng là chuyện gì? Nhưng đừng nói cho ta, ngươi không biết chuyện của ta cùng nàng. Đối với người muốn tính kế chính mình cùng Tống Kiến Quốc, nàng chính là nửa điểm tình cảm đều sẽ không lưu. Cách Trương,